Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1634, kinh văn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người thích 60-70 tuổi bà. Cụ, Tam Bính nghe nói như vậy thời điểm, sững sốt một chút, hắn lúc nào nặng như vậy khẩu vị. Bất quá. Hắn gặp Ngô Kiếm đi mà trở lại, liền biết xuất hiện vấn đề, vì vậy nhắm mắt gật đầu một cái. Cô gái này à, càng già càng có mùi vị. Nghe nói như vậy, Ngô Kiếm và những thứ khác nha dịch cũng thiếu chút nữa phun ra. Nói ra những lời này người, nhất định là một biến thái. Bất quá, đêm hôm đó người bị hại, rõ ràng là cái cô gái tuổi thanh xuân, hung thủ thích bà cụ. Hiển nhiên không cách nào thuyết phục bọn họ. Trong này, sợ còn có không thể cho người biết bí mật. Ngô Kiếm trong tròng mắt, đột nhiên lộ ra một cổ sát khí. Ngay sau đó, hắn cũng không có tra hỏi Tam Bính. Chẳng qua là lại phất phất tay. Rất nhanh, thì có người lại cầm hai cái trên hình cụ tới. Một cái là tay kẹp, chuyên môn dùng để kẹp đầu ngón tay. Vật này nhìn như không hề khủng bố, nhưng thật kẹp lúc thức dậy, đây chính là có thể làm cho người đau đến không muốn sống. Khác dụng cụ tra tấn, rất đơn giản, chính là mấy tờ giấy trắng. Cái này giấy trắng công dụng, nhưng mà ngoan tuyệt một cái dụng cụ tra tấn, so kẹp ngón tay còn muốn cho người cảm thấy khủng bố. Hai cái dụng cụ tra tấn mang lên sau đó, Ngô Kiếm vẫy tay. Rất nhanh, thì có người cầm kẹp ngón tay đồ, gắp lên Tam Bính. Tam Bính móng tay xây vốn là đã bị nhổ hết. Rất đau, bây giờ lại bị kẹp ngón tay. Tay hắn cũng chỉ càng đau. Trong chốc lát, toàn bộ phòng thẩm vấn bên trong, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt sao. Tha mạng à, ta đều đã thừa nhận là hái hoa tặc. Các người lại thế nào đối với ta dụng hình? Tha mạng à, đều là ta làm à, ta chỉ thích bà cụ, ta không chỉ có thích bà cụ, ta còn thích người đàn ông đây. Ngoặc kép, ngón tay bị kẹp làm đau, Tam Bính không ngừng gào khóc, vì miễn trừ hình phạt khổ, lại là nói cái gì nói hết rồi, nhưng chính là không có nói cao sĩ Liêm sự việc, chán hắn toát mồ hôi lạnh, cả người sắc mặt tím bầm. Môi cũng không nhịn được muốn co quắp. Ngô Kiếm nhưng là thần sắc bình tĩnh nhìn một màn trước mắt. Làm một danh bộ đầu. Cha hỏi nhiều năm, dạng gì tình cảnh hắn không có gặp qua. Liền Tam Bính loại chuyện này, hắn đã coi như là thấy thường xuyên. Cho nên hắn nội tâm cũng không chút nào gợn sóng. Chỉ bất quá ở cái kẹp dùng xong sau đó. Thấy Tam Bính như cũ không chịu công khai. Ngô Kiếm trong tròng mắt lộ ra một tia cười khẽ. Thật đúng là một thật cứng rắn người à. Nếu cái này kẹp ngón tay đồ không thể để cho ngươi mở miệng. Vậy chúng ta liền đổi một cái đi. Tam Bính vẻ mặt đau khổ. Nói, ta đều đã thừa nhận. Các người lại không thể tha ta. Giết ta cũng được à. Ngô Kiếm lắc đầu một cái. Không, ngươi không có nói thật. Ngươi vì sao phải nhảy ra cố ý để cho chúng ta bắt ngươi? Còn thừa nhận nói mình chính là hái hoa tặc. Ta chính là hái hoa tặc. Ta không tin, ngày hôm nay ngươi không nói thật. Ta để cho ngươi đau đến không muốn sống. Tam Bính lòng muốn chết đều có. Hắn chính là cái đó hung thủ giết người à? Làm sao những thứ này nha dịch còn cũng không tin? Hắn muốn mắng người, nhưng lúc này... Một người nha dịch cầm một tờ giấy trắng đi tới. Giấy trắng mặc dù là giấy trắng, nhưng lại thả ở trong nước ướt một chút. Thấy cái này thời điểm, Tam Bính sắc mặt so thấy mới vừa rồi kẹp ngón tay dụng cụ tra tấn đều phải khó khăn xem. Hắn chẳng qua là thấy được như thế một tờ giấy trắng. Liền có một loại cả người trên dưới muốn cảm giác hít thở không thông. Giấy trắng dính nước sau đó. Sát ở trên mặt, đem lỗ mũi cũng cho đắp lại, sẽ cho người khó thở. loại cảm giác đó rất khó chịu, một hồi lâu ở giữa không chết được, phảng phất có rất nặng đồ xây ở trên mặt một nửa. Sống không bằng chết, Tam Bính sắc mặt tím bầm, hắn rất do dự, là tiếp nhận hành hạ, vẫn là đem cao sĩ Liêm khai ra. Bất quá, không cho hắn làm ra lựa chọn, Ngô Kiếm đã sai người cho hắn dán lên tờ thứ nhất ướt giấy trắng. Tờ thứ ướt giấy trắng sát lên lúc tới, đã để cho người cảm thấy có chút khó chịu, có chút khó thở, Tam Bính nội tâm cực kỳ sợ hãi. Hắn muốn vùng vẫy, nhưng hắn tứ chi đã toàn khống chế được, muốn nhúc nhích, đều là không được, lại thêm một bản, Ngô Kiếm phân phó một tiếng, rất nhanh thì có người lại cho tăng thêm một bản. Lúc này, Tam Bính càng khó chịu đứng lên, nhưng hắn cũng không có đem cao sĩ Liêm khai ra, Ngô Kiếm cũng là không gấp, chỉ như vậy sai người cho từ từ thêm, rất nhanh. Tờ giấy liền gia tăng đến 6 tấm. Lúc này, Tam Bính trên căn bản chỉ dám hà hơi, không dám hít hơi. Một hấp khí nói, tờ giấy thì biết đem hắn lỗ mũi hoàn toàn bao trùm ở. Một khắc kia, thì thật cùng nghẹt thở xong hết rồi. Hắn thậm chí liền há miệng nói lời cũng không dám. Loại cảm thụ đó, khó chịu làm cho lòng người bên trong ngứa ngáy. Có thể hắn lúc này trong lòng không chỉ có ngứa ngáy, còn có một loại nén giận, muốn nổ tung lên cảm giác. Chiêu, ta chiêu, hắn dùng hết tất cả khí lực, mới rốt cục nói ra cái này ba chữ. Ngô Kiếm nghe được cái này ba chữ sau đó, mới phất phất tay, để cho người xé ra vậy mấy tờ giấy. Mấy tờ giấy này xé ra sau đó, Tam Bính lập tức miệng to hô hấp không khí mới mẻ. Mà vậy cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên cảm thấy thoải mái. Bất quá, bất đồng hắn có cơ hội thở dốc. Ngô Kiếm cũng đã lên tiếng. Nói đi, ngươi là bị người nào điều khiển? Phải làm chuyện này. Tam Bính muốn chết, nhưng hắn không muốn bị hành hạ. Mà hắn biết, nếu như hắn không đem thật tình lời nói ra, vậy hắn sẽ còn tiếp tục bị Ngô Kiếm hành hạ. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đem cao sĩ Liêm sự việc nói ra. Ta là cao sĩ Liêm cao đại nhân người. Vậy hắn buổi tối án mạng, đích xác là ta làm. Theo thiếu gia nhà ta không có quan hệ gì. Bất quá sự kiện kia là cao sĩ Liêm phân phó ta làm. Hắn muốn để cho người cảm thấy buông ra giới nghiêm không an toàn. Nếu như xảy ra như vậy thảm án, mọi người nhất định sẽ đối phó Tần Thiên, phản đối buông ra giới nghiêm. Tối hôm nay cũng là cao sĩ Liêm phân phó ta làm. Mục đích là muốn ta đầu thú, sau đó cứu hắn nhi tử. Tam Bính đem tình huống cho nói một lần. Ngô Kiếm bọn họ sau khi nghe xong, đều có điểm khiếp sợ. Tựa hồ không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Hắn ở sau khi nghe xong, liền không dám làm sao dừng lại, vội vàng liền đi tìm Bao Bất Đồng, đem tình huống theo Bao Bất Đồng nói một lần. Nói như vậy xong, Ngô Kiếm hỏi, đại nhân, hôm nay sự việc coi như là lộ chân tướng, chẳng qua là cái tình huống này, có thể ở trên triều đường nói sao? Nếu như đem chuyện này nói ra ngoài, vậy coi như hoàn toàn đắc tội cao sĩ Liêm. Cao sĩ Liêm là hoàng hậu trưởng tôn cứu cứu, theo trưởng tôn gia tộc quan hệ không tệ. Hơn nữa chính hắn cũng là đại đường công thần, là quốc công, tùy tiện một cái thân phận lấy ra, đều không phải là bọn họ dám cùng tỉ thí. Tần Thiên dám, đó là bởi vì Tần Thiên có cái này chạy thẳng tới. Bọn họ một cái kinh triệu phủ phủ doãn, một cái bộ đầu. Nơi đó có bản lãnh lớn như vậy. Bất quá, Bao Bất Đồng ở suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Chúng ta bất quá nói thật thôi. Nếu vụ án đã tra rõ, ngày mai lâm chiều, ta đi trên đại điện trần thuật là được. Đây là ta cái này làm kinh triệu phủ phủ doãn chức trách chỗ. Ai có thể làm ta thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https